Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm, chương 738, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 738 bàn tay to lớn với khớp xương rõ ràng khẽ động. Thẩm Hoài Dương để điện thoại lại vào trong quần âu, xài bước vào phòng họp khuôn mặt không chút biểu cảm. Trợ lý Trần lắc đầu, lúc nãy đi ra nghe điện thoại môi mỏng còn nhếch lên, tâm trạng rất không tệ, mới chớp mắt mà lại bị sao rồi, ngay cả dự báo thời tiết cũng không thay đổi nhanh bằng khuôn mặt của sếp bọn họ nữa. Tất cả các vị quản lý cấp cao trong phòng họp đều nhìn nhau, có chút không hiểu tình huống trước mắt. Cuộc họp vẫn tiếp tục như thường lệ, nhưng Thẩm Hoài Dương không nghe thêm được nữa, lời nói vừa rồi của cô có chút làm tổn thương anh rồi. Kết thúc, anh sải bước đi ra ngoài phòng họp trước, trợ lý Trần báo cáo với anh, rằng cô Thẩm đã ngồi máy bay về Mỹ. Anh nhàn nhạt gật đầu, không có nhiều cảm xúc thăng trầm, đôi môi mỏng cong lên đầy mỉa mai. Anh không nỡ nhìn cô quá khó xử, muốn gánh vác thay cô cho nên mới tìm Quách Mỹ Ngọc, nhưng không ngờ, đối với cô, đó lại là gây phiền phức. Có lẽ, những lời anh nói với mẹ cô đã bị thêm mắm thêm muối và truyền vào tai cô rồi. Nhưng, cô lại tin mấy lời thêm mắm dặm muối đó, chứ không tin anh. Hoặc có lẽ, anh luôn cảm thấy rằng sự cân bằng trong trái tim cô đã nghiêng về phía mẹ cô, nếu phải đối mặt với sự lựa chọn một lần nữa, cô có lẽ sẽ từ bỏ anh. Yết hầu cuồn cuộn, Thẩm Hoài Dương cầm bút lên ký hợp đồng, có lẽ lực đạo trên tay có hơi mạnh, khiến cho trang hợp đồng bị rách. Bực bội, anh kéo cà vạt ra. Lăn vào đây, trợ lý Trần bước nhanh vào. Sếp, hợp đồng trực tiếp bị ném xuống trước mặt anh ta, giọng nói lạnh như băng giáng xuống. Ai lập hợp đồng này, có xem rõ ràng chưa mà đã chỉnh lên cho tôi vậy? Trợ lý Trần vội vàng cầm lên, hít sâu một hơi, lửa giận lớn quá. Tôi sẽ kêu người làm lại. Trong thời gian ngắn ngủi, tất cả kế hoạch và hợp đồng trên bàn đều bị ném ra ngoài và đập tan tành trước mặt trợ lý Trần. Mồ hôi lạnh trên trán trợ lý Trần không ngừng tuôn xuống, dù có ăn phải thuốc nổ thì lửa giận cũng không tới mức như vậy chứ. Tiền không dễ kiếm, cuộc sống không dễ dàng a, những văn kiện có thể vứt bỏ, có thể tìm được lỗi hay không tìm được lỗi thì đều bị trả về, làm lại. Hôm nay chỉ có thể coi như xui xẻo cho quản lý của các bộ phận. Hai, thở dài một tiếng, trợ lý Trần chấp nhận số phận mà đem tài liệu ra ngoài như người khuân vác. Lúc đóng cửa văn phòng rồi rời đi, anh ta để ý thấy ánh mắt của sếp không ngừng rơi vào chiếc điện thoại ở bên cạnh. Chẳng lẽ đang chờ cô Diệp nhượng bộ sao? Ai yo, ông sếp ngạo kiều này. Bác sĩ lập tức đưa cho Diệp Gia Nhi một tấm danh thiếp, là một trong những bác sĩ tâm lý hàng đầu của thành phố S. Tiền phí quả thực có hơi đắt nhưng không thành vấn đề. Chỉ cần có thể làm cho bà trở lại bình thường, không còn đau khổ như vậy nữa, cho dù có tốn nhiều tiền, cô cũng cam tâm tình nguyện. Gọi điện thoại cho bác sĩ, đúng lúc bác sĩ có thời gian rảnh vào buổi chiều, Diệp Gia Nhi rất vui, hẹn gặp bác sĩ, sau đó trực tiếp rời khỏi bệnh viện. Cách chương.